Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 979, chương 980, Thạch Châu. Đây không phải ta có thể xác định sự tình, là bản tính của ngươi như thế. Vi Duệ cảm thấy Ma Tông lời nói có chút quá mức nhàm chán. Nhưng khi hắn câu nói này ra miệng nháy mắt, trước mắt của hắn bỗng nhiên có chút bắt đầu mơ hồ. Phá! Hắn trong lòng vô cùng ngạc nhiên, theo một tiếng quát chói tai, trên người hắn tuôn ra mãnh liệt bản mệnh nguyên khí, một thanh chuông đá loại bộ dáng pháp khí hiện lên ở trước người hắn. Khẩu này chuông đá chỉ có nắm đấm loại lớn nhỏ, toàn thân màu tím, mặt ngoài bằng đá 10 phần thô ráp, tựa như là bình thường thợ đá xuất phát từ chơi vui tiện tay tạc ra một thanh chuông đá. Khẩu này chuông đá liền chấn mấy cái, vì rụt khóe miệng thấm ra một sợi máu tơ. Trước mắt hắn cảm giác mơ hồ mới bỗng nhiên tiêu tán. Ngôn xuất pháp tùy, dùng một chút đặc biệt thang âm cùng mình chân nguyên, niệm lực phối hợp, ở người tu hành thế giới trong lịch sử. Không thiếu có cường đại người tu hành có thể khống chế loại thủ đoạn này. Nhưng mà lúc này Ma Tông lại hoàn toàn siêu việt rồi những người kia cảnh giới. Lúc trước Ma Tông cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, những lời kia âm sớm đã biến mất, nhưng Ma Tông cũng đã âm thầm ở cái này phiến thiên địa ở giữa lưu lại vô số nhìn không thấy lạc ấn. Tựa như là khắc dấu rồi một cái vô hình pháp trận. Theo hắn vừa rồi sát ý triển lộ, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Loại này lực lượng đáng sợ, không chỉ là trong nháy mắt đối với hắn chân nguyên cùng đi khí tạo thành ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu ăn mòn hắn ý thức, kém chút lặng lẽ đem hắn não bộ rất nhiều nhỏ bé kinh mạch trực tiếp chặt đứt. Vi Duệ chính mình cũng rất ít xem nhẹ một ít chuyện, nhưng vừa rồi cùng Ma Tông đối thoại, hắn phát hiện mình trong lúc vô hình cũng không để ý đến một sự thật. Ma Tông đồng dạng tinh thông pháp trận, nhìn lấy Vi Duệ khóe miệng thấm ra máu tơ, Ma Tông trên mặt trở nên không có chút nào cảm xúc. Hắn đầu ngón tay tuôn ra một sợi nguyên khí, tựa như là có một nhánh hoa đằng ở sinh trường, nhưng chi này hoa đằng bên trên cũng không đóa hoa sinh ra. Cùng lúc đó, một đóa đóa hoa lại là trực tiếp ở Vi Duệ cổ họng chi trước sinh ra. Hắn đồng dạng tinh thông pháp trận, nhưng đối với phương này thiên địa nguyên khí lợi dụng, hắn cũng không thể cùng Vi Duệ dạng này trận pháp đại gia đồng dạng làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Cho nên hắn cũng không nghĩ ở thiết trận cùng phá trận ở giữa dây dưa. Dù là lúc này Vi Duệ pháp trận lực lượng đã phá vào quanh người hắn nhỏ thiên địa, hắn cũng không nghĩ rơi vào Vi Duệ tiết tấu. Hắn muốn dùng đơn giản nhất phương pháp kết thúc trận này chiến đấu. Hắn muốn cách vài dặm khoảng cách, trực tiếp giết địch. Ba, một tiếng vang nhỏ, đóa hoa nở rộ, lại biến mất, một luồng đặc biệt uy năng trực tiếp xâm vào Vi Duệ thể nội. Oanh, tòa này dịch chạm bên ngoài tòa kia trong đạo quán, một gian trách xương phòng ngược lại sụp xuống, nhưng Vi Duệ thể nội lại là đã khôi phục lại bình tĩnh. Chiếm núi làm vương, sơn thần đại trận, Ma Tông trên mặt vẫn như cũ không có chút nào cảm xúc. Hắn nhẹ giọng phun ra mấy chữ này, xác định chính mình không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy tùy tiện đánh giết đối phương. Hắn đứng lên, hướng phía đằng trước bước ra rồi một bước. Chỉ là bước ra rồi một bước, hắn thân thể liền đã thoát ly rồi chỗ này xe ngựa, đã hướng phía đằng trước lướt ngang rồi mấy chục trượng. Theo hắn động bước, vô số cây bùn trụ từ trên đường vọt ra, tựa như là vô số răng nanh hướng phía hắn cắn tới. Cùng lúc đó, nguyên bản từng vòng quay chung quanh lấy hắn chỗ này chiếc xe ngựa kia đang xoay tròn. Một đạo trong suốt dòng nước cũng hướng phía hắn thân thể cuốn đi lên, mà Tông vẫn như cũ hướng phía trước động bước. Chỉ là hắn cũng không nhìn những lực lượng này, hắn tay phải đưa ra ngoài, lòng bàn tay hướng thiên, tựa như là muốn tiếp nhận bên trên bầu trời rơi xuống cái gì sự vật. Một đạo khổng lồ lực lượng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Ở thực sự tiếp xúc hắn lòng bàn tay trước đó, liền đã bắt đầu biến hóa. Không khí bên trong xuất hiện rất nhiều nói bóng hình. Những này bóng hình ở trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Những này không biết ma tông từ nơi nào gọi đến thiên địa nguyên khí. Biến thành rồi từng cái bươm bướm. Rõ ràng chỉ là nguyên khí ngưng tụ thành, nhưng mà lại sinh động như thật. Những này bươm bướm không chỉ là trên bụng hoa văn đều cho người ta chân thực cảm giác. Bọn chúng đang bay múa lúc, trên người lại cùng chân chính bươm bướm đồng dạng, không ngừng rơi xuống bụi. Những này thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía trước người hắn thẳng tắp bay đi. Chỉ là thẳng tắp bay đi, những kia từ dưới mặt đất xông ra bùn trụ, chung quanh bay vòng quanh dòng nước, liền toàn bộ biến mất, mà tông tay cũng không thả xuống. Những này bươm bướm tan rã rồi ngăn cản hắn tiến lên lực lượng. Nhưng giữa thiên địa, nhưng như cũ có khổng lồ lực lượng đang không ngừng hạ xuống. Chân chính hợp ở hắn lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay có một đoàn bụi sương mù ở chảy ra. Theo khổng lồ lực lượng không ngừng hội tụ, những này bụi sương mù biên giới ẩn ẩn phát ra vàng bụi. Tựa như là khảm nạm rồi một đầu vàng một bên. Ngay tại lúc này, trước người hắn giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ dữ dằn tiếng xé gió. Vi Duệ vẫn như cũ ngồi ở trên mặt đất, nhưng là mặt đất lại chấn động, dịch trạm bên ngoài tòa kia đạo quan xa xa muốn ngã. Đạo quan chỗ này trên ngọn núi này, ma khí như long, điên cuồng hướng phía bầu trời phun trào. Vô số đầu bạc mà khí tựa như là cuồng vũ long đồng dạng xông lên bầu trời. Một đạo bạc trường mâu mang theo nồng đậm dày đặc kim loại khí tức cùng ý sát phạt. Phá vỡ gió mưa, hướng phía ma tông đầu lâu đâm tới. Nồng đậm dày đặc kim loại khí tức là tích mùi. Ngọn núi này núi bên dưới lại có không ít mỏ thiếc. Lại là một tòa tích núi. Ma tông có chút ngoài ý muốn. Tích là thiên hạ binh khí chi tổ, bởi vì dễ dàng tinh luyện kim loại, cho nên ở viễn cổ thời đại nhân loại liền đã hiểu được dùng tích chế tạo binh lưỡi đao. Phía sau dùng tích cùng đồng chế tạo thanh đồng binh lưỡi đao. Càng là một mực tiếp diễn đến nay, sớm nhất binh gia tu hành công pháp, bản mệnh pháp khí cũng đều lựa chọn tích khí. Cái kia chỉ là bởi vì tích binh là thiên hạ binh khí chi tổ. Vô số đời binh gia đối với tích khí có được phong phú sử dụng kinh nghiệm. Đối với tích nguyên khí tự nhiên càng thêm nhu hòa. Chỉ tiếc, tòa này tích núi sau này không tích. Hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn lấy cái này trôi từ mà khí ngưng tụ thành tích núi trường mâu. Hắn chỉ là lắc lắc đầu, nhẹ nói rồi câu này. Hắn tay phải cầm khảm nạm lấy vàng một bên bụi sương mù. Hướng phía cái này chuôi trường thương chém đi qua, một đạo lóng lánh ánh sáng màu vàng óng bóng xám tựa như là sao chổi cái đuôi đồng dạng quét qua. Cái này chuôi trường thương, oanh một tiếng tiếng vang, cái này chuôi trường thương bay rớt ra ngoài, biến mất ở chân trời, tiếp lấy cả tòa núi phát ra như sấm loại tiếng oanh minh. Tòa khiêng đạo quan triệt để sụp đổ xuống tới. Tiếp lấy ngọn núi cũng bắt đầu băng liệt, cả tòa núi đều hướng xuống sập lún xuống dưới, trong lòng đất khoáng mạch bị chấn động đến vỡ nát, phá toái khoáng thạch bị dưới mặt đất dòng nước cuốn đi. Ma Tông khóe miệng lộ ra hơi châm biếm nụ cười, Vi Duệ ngồi đất thành trận, lại dẫn dắt mà khí như long, giống như chân chính này nơi sơn thần đồng dạng, nhưng lực lượng như vậy vẫn như cũ không có khả năng cùng hắn chống lại. Thậm chí ở Ma Tông xem ra, thế gian này đảm nhiệm hà tu hành người lực lượng, đã căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên con đường. Dịch trạm cũng kịch liệt run run, có thật nhiều đá rơi từ trên núi lăn xuống, không ngừng xông đánh tới dịch trạm tường sau bên trên, nhưng tòa này dịch trạm vẫn còn không có sụp đổ.